LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, trực tiếp niêm phong. Lúc này Đỗ Tử Hạo ở Đồng Chiết trong văn phòng. Kỳ thật ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ấp úng sau khi nói xong, liền vụng trộm quan sát đến Đồng Chiết biểu lộ. Ngay cả Đồng Chiết trên mặt một bộ chết thân nhân dáng dấp, mặt xám như cho, Đỗ Tử Hạo liền rõ ràng chính mình hôm nay xông đại họa. Có đôi khi có một ít xui xẻo thân thích thật khiến người ta cảm thấy phi thường nhức cả trứng. Thế là Đỗ Tử Hạo liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Đồng Đồng cục trưởng, chúng ta cái này nên làm cái gì? Lạch cạch, gia hỏa này không nói lời nào đảo còn tốt. Vừa nói lập tức đem Đồng Chiết lửa giận trong lòng cho nhóm lửa. Đồng Chiết trực tiếp đem trước mặt báo chí tùy tiện một bà nhấc lên ra. Sau đó hướng Đỗ Tử Hạo trên mặt đập tới. Đồng thời ngoài miệng tức miệng mắng to. Làm sao bây giờ ngươi lão? Mẫu, kỳ thật cái này cũng không thể trách Đồng Chiết bất thình lình phát lớn như vậy hòa. Vô duyên vô cớ bị dưới tay nhận đến như vậy đại một cái phiền toái. Đồng Chiết cái này là tương đương với nằm trúng đạn. Làm sao có thể không tức giận đây? Mắng xong người về sau, Đồng Chiết lập tức đứng lên. Đỗ Tử Hạo cũng vội vàng hỏi. Đồng cục trưởng, ngươi đi làm gì? Còn có thể làm gì đi? Ngươi Thẩm Thẩm hiện tại ở đâu? Tranh thủ thời gian mang ta tới. Đồng Chiết không khách khí chút nào nói ra. Dưới tay gây tai họa đạt được mặt chùi đít. Có đôi khi làm lãnh đạo cũng thật bất đắc dĩ. Mà Vương Vĩnh Hồng ở điện thoại cúp máy về sau, vẫn là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Căn bản liền không rõ chuyện gì xảy ra. Điện thoại liền bị không hiểu quải điệu. Chỉ nghe Vương Vĩnh Hồng trong miệng lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này là thế nào? Làm sao cùng người bị bệnh thần kinh? Thế là lập tức Vương Vĩnh Hồng lại phát Đỗ Tử Hạo điện thoại. Không nói chuyện trong ống truyền đến một trận âm thanh bận. Lần này nàng vậy mà trực tiếp đánh không thông. Điện lời đã đánh à? Người người lãnh đạo kia thân thích lúc nào xuất mã nha? Quản lý đại sảnh gặp Vương Vĩnh Hồng đi tới, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ai ngờ câu nói này nói đến Vương Vĩnh Hồng trong lòng chỗ đau. Bởi vì vừa rồi gọi cú điện thoại kia căn bản liền không có tác dụng gì. Thế là Vương Vĩnh Hồng lập tức nói ra. Hừ, nói cho ngươi đi, ta thân thích lúc này đang họp. Chờ hắn làm xong, các ngươi nhà hàng cũng liền muốn xong đời. Vương Vĩnh Hồng lúc này không có cách, chỉ có thể tiếp tục giả vờ bước xuống dưới. Tùy tiện kéo nhất cái lý do đi ra. Mà quản lý đại sảnh căn bản liền không sợ nàng. Ngược lại tương đối mong đợi cái này Vương Vĩnh Hồng tranh thủ thời gian hô người. Đến lúc đó tốt cho nàng chút giáo huấn. Thế là mọi người cứ như vậy cứng đờ. Thầm thầm mà Đồng Chiết bên kia tốc độ thật nhanh. Để Đỗ Tử Hạo lái xe. Trên đường đi tựa như là bay tới không sai biệt lắm. So lái phi cơ còn muốn lo lắng. Dùng phi thường thời gian ngắn liền đuổi tới Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng. Kết quả cái này Vương Vĩnh Hồng vừa nhìn thấy cháu mình Đỗ Tử Hạo về sau, lập tức lộ ra mừng rỡ biểu lộ, liền mở miệng nói ra. Tử Hạo, ta nói ngươi vừa rồi làm sao tắt điện thoại đâu? Hợp lấy là tự mình dẫn người tới nha. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như cái này Vương Vĩnh Hồng không phải mình thân Thầm Thầm mà nói, chỉ sợ Đỗ Tử Hạo thực biết nhịn không được trực tiếp cho nàng hai bàn tay. Quá làm giận. Đồng cục trưởng, người đến nha. Ở đây trừ Đỗ Tử Hạo bên ngoài, chỉ có một người nhận thức Đồng Chiết. Cái kia chính là quản lý đại sảnh. Trước kia gia hỏa này mở đi gây sự thời điểm, quản lý đại sảnh là không nghi ngờ ở đây. Cục trưởng. Mà quản lý đại sảnh câu nói này cũng đem Đồng Chiết thân phận phá tan lộ. Đặc biệt là biết rõ Đồng Chiết là bộ vệ sinh phó cục trưởng về sau. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt liền không giống nhau. Giống tiệm cơm hai cái lão bản còn có Lưu Quế Lan. Lúc này nhìn Đồng Chiết thời điểm thậm chí nhịn không được hai chân có chút run lên. Đây chính là phó cục trưởng nha. Là cái không được đại nhân vật. Tối thiểu nhất trong mắt bọn hắn là cái dạng này. Mà Vương Vĩnh Hồng lúc này thì ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Lập tức nói với Đỗ Tử Hạo. Tử Hạo nha, ngươi nói ngươi thật sự là xử lý một cái nhà hàng mà thôi. Ngươi làm sao đem phó cục trưởng đại nhân vật như vậy cho mời đi theo? Vương Vĩnh Hồng lúc này nụ cười trên mặt đã khắc chế không được. Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng là Đỗ Tử Hạo đem Đồng Chiết đại nhân vật như vậy mời đi theo. Đối phó, nhà nông tiểu viện đây. Đỗ Tử Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng tự nhủ lại loạn như vậy nói tiếp chỉ sợ cũng xảy ra chuyện. Thế là Đỗ Tử Hạo tranh thủ thời gian níu lại Vương Vĩnh Hồng cánh tay. Nói ra, thầm thầm, người liền bớt tranh cãi đi. Vạn quản lý, hôm nay chuyện này thật không có ý tứ. Người này là thủ hạ ta. Ta không có quản tốt hắn. Đồng Chiết lúc này trực tiếp đúng quản lý đại sảnh mặt mũi tràn đầy chân. Thành nói ra, Đồng Chiết người này phi thường khôn ngoan. Rõ ràng chuyện này ngàn vạn không thể chọc tới Tô Minh sức sống. Thế là lập tức tới liền xin lỗi. Thái độ cũng phi thường thành khẩn. Cái này sao lại thế này? Không nhìn lầm đi, phó cục trưởng vậy mà xin lỗi. Tại sao phải cùng nhà nông tiểu viện người quản lý này xin lỗi? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng bức. Liền Đồng Chiết cái này đường đường phó cục trưởng thân phận. Hắn tại sao phải cùng quản lý đại sảnh xin lỗi? Vậy liền một cái nhà hàng quản lý mà thôi. Cái này cũng quá không thể tin đi. Quản lý đại sảnh lòng tựa như gương sáng. Rõ ràng Đồng Chiết thật đang sợ hãi là ai? Bất quá Đồng Chiết tất nhiên đều khách khí như vậy. Quản lý đại sảnh cũng sẽ không tự cao tự đại. Lập tức nói ra, Đồng cục trưởng khách khí. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Lão bản của chúng ta để cho ta đến nhà này rau quả cửa. Hàng đến thương lượng hợp tác sự tình. Có thể kết quả đây. Quản lý đại sảnh chỉ Vương Vĩnh Hồng. Không khách khí chút nào nói ra. Người thuộc hạ cái này thân thích. Tiến đến hung hăng càn quấy. Chẳng những không cho ta mua nơi này đồ ăn. Hơn nữa còn uy hiếp muốn đem chúng ta nhà hàng cho niêm phong. Vạn quản lý ngươi bớt giận. Chuyện này ta không nghi ngờ hội tốt dễ xử lý. Đồng Chiết lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này là cùng một chỗ ác ý cạnh tranh. Đồng Chiết lập tức nhìn về phía Đỗ Tử Hạo. Sắc mặt cùng mới vừa rồi cùng quản lý đại sảnh lúc nói chuyện sắc mặt liền hoàn toàn khác biệt. Nói thẳng, Đỗ Tử Hạo, ngươi thầm thầm dính líu ác ý cạnh tranh. Đi đem nàng rau quả cửa hàng cố gắng điều tra một chút. Là Đỗ Tử Hạo rõ ràng Đồng Chiết đây là muốn cầm Vương Vĩnh Hồng khai đao. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Vương Vĩnh Hồng rau quả cửa hàng bị niêm phong. Cái này là tất nhiên sự tình. Hắn Đỗ Tử Hạo cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh quân pháp bất vị thân. Thầm thầm, không có ý tứ. Người rau quả cửa hàng chỉ sợ muốn bị niêm phong. Đỗ Tử Hạo lúc này nói ra. Kỳ thật Đồng Chiết đều buông lời. Niêm phong một nhà nho nhỏ rau quả cửa hàng. Vô cùng đơn giản. Tùy tiện tìm một chút lý do là được rồi. Vì tại sao? Vương Vĩnh Hồng lúc này triệt để mộng bức. Vội vàng nói. Tử Hạo ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải bộ vệ sinh tiểu lãnh đạo à? Tại sao phải niêm phong thầm thầm rau quả cửa hàng? Đỗ Tử Hạo khắp khuôn mặt là cười khổ. Bất quá lúc này hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể nói. Thầm thầm, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cùng ta hồi đi tiếp thu ngành tương quan điều tra đi. Lúc này mọi người cuối, cùng là hiểu được, hợp lấy, nhà nông tiểu viện bối cảnh lại thâm hậu như thế. Cái này Vương Vĩnh Hồng lần này xem như muốn chết, ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.